Thấy Khuất Bạch Nghĩa cùng Hoắc Nhị Kỳ không có tiếp tục đi công kích còn lại dược viên, mấy người khác cũng đều ngừng lại. Không có người nào ngu đi công kích dược viên, phòng ngự trận pháp phá vỡ, mọi người đồng loạt mà lên, công kích dược viên chính là làm lao động. Khuất Bạch Nghĩa cũng đã đi tới, đối với Ninh Thành ôm một cái quyền nói, đạo hữu thật là có tài, nơi này dược viên chẳng những có thủ hộ thù, còn có trận pháp khóa lại, chắc là một cái thượng cổ tuyệt thế cường giả bố trí tới. Ninh Thành cắt đứt lời của Khuất Bạch Nghĩa, ngươi muốn nói điều gì? Nếu như không có chuyện, đừng trì hoãn ta đào thần linh thảo. Khuất Bạch Nghĩa ha hả cười khan một tiếng, ý của ta là, hiện tại hai đầu người mặt độc ngô bị giết, chúng ta cũng chỉ còn lại có thập ba người, không bằng thương thảo một cái như thế nào phá mở ra nơi này trận pháp. Ninh Thành cười nhà, cái gì như thế nào phá mở ra nơi này trận pháp, nói trắng ra là đó chính là để cho hắn nhanh chóng phá vỡ nơi này trận pháp, sau đó mọi người phân phối thần linh thảo. Tốt, nghe được Ninh Thành nói tốt hai chữ, Khuất Bạch Nghĩa trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ tên này quả nhiên là kiêng kỵ hắn và Hoắc Nhị Kỳ. Ninh Thành lại tiếp tục nói, ta cũng không quấy rầy các ngươi phân phối, các ngươi từ từ chia xứng, không cần để ý tới ta. Nói xong, Ninh Thành thân hình lóe lên, đã rơi vào một người khác cao cấp thần linh thảo hộ trận bên cạnh. Khuất Bạch Nghĩa sắc mặt tức giận đến xanh xám, giọng nói cũng không có trước ấm áp, vị bằng hữu này ngươi là muốn ăn một mình. Ninh Thành giơ tay lên một cái, trường thương liền rơi vào lòng bàn tay của hắn, cường đại lĩnh vực khí thế mở rộng ra đến, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khuất Bạch Nghĩa nói, ngươi lộ tai điếc, hay vẫn còn là si ngốc? Mọi người khi tiến vào nơi này trước, cũng đã nói bằng bản lĩnh của mình cướp đoạt. Chẳng lẽ mặt của ngươi là mông đít? Nói cùng đánh giấm như nhau, là có thể đổi chỗ. Ngươi muốn chết? Khuất Bạch Nghĩa ở Thái Tố thập nhị tự ở giữa, thực lực rốt cuộc kém nhất mấy cái một trong, nhưng là rất sĩ diện một cái. Bình thường mặc cả người trắng y, phong độ chỉ có. Ninh Thành như vậy châm chọc hắn, hắn đâu còn có thể nhịn được. Giơ tay lên một cái bóng trắng liền xé trời mà đến. Khuất Bạch Nghĩa pháp bảo là một cái bạch lăng, cho dù là vĩnh hằng viên mãn tu sĩ, ở dưới hắn bạch lăng này, cũng không thấy có thể lấy lòng. Ninh Thành căn bản cũng không có lưu ý Khuất Bạch Nghĩa công kích, mà là đối với người còn lại nói, nơi này dược viên có 120 cái, ta kiến nghị mọi người hay vẫn còn là tạm thời tổ đội đi công kích dược viên hộ trận, không nên cùng tên ngu ngốc này như nhau. Đang khi nói chuyện, Ninh Thành trường thương liền cuốn lên một đạo lại một đạo thương văn, cùng Khuất Bạch Nghĩa đánh ra bóng trắng bình thường giống nhau, đồng dạng vượt qua giữa hai người không gian. Ninh Thành trước không có muốn đồ đạc của người mặt độc ngô, chính là vì giờ khắc này. Bên ngoài tranh đấu hắn xuất lực khí lớn nhất, thế nhưng chia đồ thời điểm thậm chí đừng. Lúc này, nếu mà còn có người liên thủ Khuất Bạch Nghĩa cùng Hoắc Nhị Kỳ đối phó hắn, đó thật là quá không biết xấu hổ. Ninh Thành thoại âm rơi xuống thời điểm, từng đạo thương văn đã cùng Khuất Bạch Nghĩa bạch lăng cuồn cuộn nổi lên bóng trắng đánh vào cùng một chỗ. Khuất Bạch Nghĩa cảm giác được lĩnh vực của mình bị Ninh Thành lĩnh vực áp chế ca ca rung động thì, này đánh vào trên bạch lăng từng đạo thương văn đột ngột vỡ ra đến, nứt ra nổ súng văn quả thực cùng từng cái một tinh cầu nổ tung bình thường giống nhau, từng cổ một bàng bạc nghiền nát hết thảy khí thế nghiền ép mà đến. Hôm nay liền tới đây, các bằng hữu ngủ ngon. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 883. Cuồng trốn mình tuyệt đối không phải là trước mắt tu sĩ này đối thủ. Đây là hai người công kích đánh vào cùng một chỗ sau đó. Khuất Bạch Nghĩa duy nhất ý niệm trong đầu. Khuất Bạch Nghĩa ở lĩnh vực nghiền nát trong nháy mắt bắt đầu cấp tốc lui về phía sau. Hắn hy vọng Ninh Thành đừng nhân cơ hội đuổi giết hắn. Ninh Thành không có truy sát Khuất Bạch Nghĩa. Bất quá này phản phệ tới được lực lượng trực tiếp để cho hắn đan điền từng trận cuồn cuộn. Thức hải có một loại xé rách đau đớn. Thiếu chút nữa chính là một ngụm máu tươi phun ra. Triệt để tan mất lực cắn trả lượng sau đó, Khuất Bạch Nghĩa sững sờ nhìn Ninh Thành. Tu sĩ này rốt cuộc là từ địa phương nào mọc ra? Làm sao lại cường đại như vậy? Loại này lĩnh vực cường đại, một điểm cũng không so với nửa bước tố đạo yếu. Này còn chưa phải là cái loại này mềm nhũn nửa bước tố đạo. Hắn ở Thái Tố thập nhị tử giữa bài danh thứ 11. mà hắn hiển nhiên xa không phải là trước mắt tu sĩ này đối thủ. Dùng trước mắt tu sĩ này cường đại, coi như là ở thái tố thập nhị tử giữa, cũng là trước ba tồn tại. Thậm chí thái tố thập nhị tử giữa không ai có thể là đối thủ của hắn. Vài tên muốn tiến lên liên thủ đối phó Ninh Thành tu sĩ, đều ngừng lại. Liền ngay cả Hoắc Nhị Kỳ sắc mặt cũng thay đổi vài cái, không có nói nhiều. Khuất Bạch Nghĩa so với hắn yếu cũng là có hạn, hắn không muốn đi đắc tội một cường giả như vậy. Lúc này hắn hầu như khẳng định, Ninh Thành là một cái đại tông môn bồi dưỡng ra được bí truyền đệ tử. Ta còn là câu nói mới vừa rồi kia, trước mọi người nói xong, nơi này linh dược vườn rất nhiều, người nào cướp được là của người đó. Nếu mà có người dám quấy rầy ta cướp đoạt linh dược vườn, ta cũng sẽ không dừng tay. Ninh Thành nhìn chằm chằm Khuất Bạch Nghĩa hừ lạnh một tiếng, lười đi quản Khuất Bạch Nghĩa, xoay người rơi vào một cái cao cấp linh dược vườn trước, giơ tay lên chính là không ngừng ném ra trận kỳ. Không có Khuất Bạch Nghĩa cùng Hoắc Nhị Kỳ xuất đầu, tu sĩ khác tự nhiên là không chịu xuất đầu. Thấy Ninh Thành lại bắt đầu phá trận, những người còn lại cấp tốc tổ đội, đồng dạng bắt đầu phá trận. Chỗ bất đồng là, Ninh Thành chọn dùng trận kỳ phá trận, còn lại tu sĩ áp dụng chính là bạo lực phá trận. Mới lúc mới bắt đầu, Ninh Thành phá trận còn mấy phút nữa thời gian, đến phía sau hắn phá trận tốc độ càng lúc càng nhanh. Khi người khác liên thủ đánh bay ra một cái dược viên thời điểm, hắn đã phá đi 5 dược viên hộ trận. Ninh Thành mỗi lần phá vỡ dược viên hộ trận, đều là ngay cả dược viên một tay đoan. Mặc dù mọi người đỏ mắt Ninh Thành tốc độ, lại không có ai dám lên trước cướp đoạt. Theo Ninh Thành phá vỡ cái thứ 7 cao cấp thần linh thảo dược viên, nơi này cao cấp thần linh thảo dược viên toàn bộ không còn. Còn dư lại đều là một phần giữa cấp thấp thần linh thảo dược viên. Sau một nén nhang, nơi này giữa cấp thấp thần linh thảo dược viên cũng đều toàn bộ bị phá ra. Ninh Thành một người liền được hơn 8 phần 10. Thần linh thảo dược viên toàn bộ bị mọi người phân chia hết, lại không có ai rời đi, cho dù là Ninh Thành cũng không có rời đi. Nơi này thần linh thảo sinh trưởng như vậy tươi tốt, hơn nữa còn có hai nhánh người mặt giết độc cường đại. Mọi người đều biết nơi này khẳng định có đỉnh cấp thần linh nguyên. Trên thực tế ở hết thảy dược viên đều bị cướp đi sau đó, cao cấp thần linh thảo dược viên chủ ở vị trí liền xuất hiện nồng nặc thần linh khí ba động vết tích, thần thức căn bản thẩm thấu không đi vào. Nơi này thần linh thảo lớn đầu nguồn hẳn là ở trong nơi này, mọi người cùng nhau xuất thủ. Hoắc Nhị Kỳ chỉ vào thần linh khí ba động địa phương nói, hắn cũng không nói gì phân phối chuyện. Có Ninh Thành ở chỗ này, muốn ăn bá vương bữa ăn là tuyệt đối không thể nào. Cho nên mọi người tế xuất pháp bảo ẩm đi xuống, Ninh Thành cũng tế xuất trường thương. Hơn 10 người công kích cái chỗ này. Chỉ là mấy phút, nơi này liền phát sinh nổ vang một tiếng. Toàn bộ mặt đất đều sụp xuống đi xuống. Một cái vô tận vực sâu bình thường vậy trống trải thế giới xuất hiện ở mọi người trong thần thức. Một cổ nồng đậm mùi tanh đập vào mặt. Ninh Thành thứ nhất liền phát hiện không đúng, phía dưới này đích thật là có nồng nặc tới cực điểm thần linh khí, đồng thời còn có một cái trong ngủ mê người mặt giết độc. Vừa rồi một tiếng này kịch liệt nổ vang, trực tiếp để cho này giết độc tỉnh lại. Giết độc phát sinh một tiếng gào thét, toàn bộ đầu đều dơ lên. Giết độc còn không có động, cái loại này khí thế kinh khủng áp lực liền áp mọi người ngay cả hô hấp đều trở nên gian nan. Tất cả mọi người cảm thấy không tốt. Này giết độc chỉ tựa đầu vung lên đến, nhỏ nửa người liền vượt qua nghìn trượng. Có thể nói này giết độc hoàn toàn mở rộng đi ra, tuyệt đối có thể đem thuốc này uyên bàn nửa vòng. Một đạo kinh khủng tới cực điểm không gian vòng xoáy lao ra. Bốn gã không kịp rút đi tu sĩ trực tiếp bị không gian này vòng xoáy cuốn đi. Ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh một tiếng, liền khí tức hoàn toàn không có. Ninh Thành sớm phát hiện này giết độc kinh khủng, hắn trước tiên lui về phía sau. Coi như là như vậy, tại nơi cổ không gian vòng xoáy bao trùm tới được đồng thời, hắn cũng cảm thấy từng đợt kinh khủng hấp lực. Đây là giết độc không có tỉnh táo lại, một khi người này mặt giết độc hoàn toàn tỉnh táo lại, vậy có nhiều kinh khủng. Ninh Thành điên cuồng huy động thiên vân cánh, xa xa bỏ chạy. Chẳng những là Ninh Thành, nơi này tất cả mọi người là như nhau, đều điên cuồng chạy trốn. người mặt rết độc rất nhanh thì phát hiện tình huống không đúng, nó dược viên không còn, hai cái tử tôn cũng mất. Kinh khủng điên cuồng hét lên sau lưng Ninh Thành truyền đến, càng cuồng bạo không gian sụp đổ dường như muốn đem Ninh Thành lôi kéo trở lại. Ninh Thành thần thức vùng ven chỉ có thể cảm giác được phía sau như bị hủy diệt thế giới bình thường giống nhau, bị người mặt rết độc vòng xoáy điên cuồng cuốn đi. Hai gã trốn ở phía sau tu sĩ, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, liền biến mất ở vòng xoáy ở giữa. Ninh Thành một đường phi hành, cho dù là trên đường gặp một phần tốt thần linh thảo, hắn cũng không có dừng lại. Bỏ chạy hô đơ nở vài ngày, hoàn toàn không cảm giác được rết độc khí tức sau đó, hắn lúc này mới rơi trên mặt đất chậm rãi thở một hơi. Cái kia kinh khủng rết độc bị thức tỉnh đi ra, sợ rằng này mười mấy người còn dư lại hẳn là không hơn. Coi như là Khuất Bạch Nghĩa cùng Hoắc Nhị Kỳ muốn chạy trốn, cũng có chút quá sức. Đến cái chỗ này, Ninh Thành phương hướng cảm đã là có chút không rõ. Hắn đang muốn cảm thụ một chút truyền tống trận phương hướng. Hai đạo sinh sắn thân ảnh từ thần thức của hắn giữa lóe lên rồi biến mất. Á đù, Quỳnh Hoa. Ninh Thành thiếu chút nữa thất thanh sợ hãi kêu lên. Một người trong đó thân ảnh hắn quá quen thuộc, chính là sư Quỳnh Hoa. Vô luận là không phải là sư Quỳnh Hoa, Ninh Thành nhìn thấy cái bóng kia, hắn cũng mau chân đến xem. Ninh Thành vừa mới chuẩn bị tiến lên, quen thuộc mùi tanh cùng cường đại áp chế khí thế liền đánh tới. Ninh Thành ngay cả không chút suy nghĩ, lần thứ hai điên cuồng huy động thiên vân cánh, lựa chọn một cái cùng vừa rồi hai gã xinh đẹp nữ tu hướng ngược lại cấp tốc lao ra. Này mùi tanh cùng áp chế khí tức chính là trước này ngủ say kinh khủng rết độc. Ninh Thành thật không ngờ hắn đều chạy thoát đã mấy ngày, độc này ngô còn có thể đuổi theo. Có thể thấy được, trên người hắn tuyệt đối có độc này ngô lưu lại ấn ký. Rết độc đuổi theo đến nơi đây, người còn lại sợ là giữ nhiều lành ít. Nói không chừng hắn là người cuối cùng người sống sót. Lần này rết độc hoàn toàn tỉnh táo lại, không như trước nữa là trước mơ mơ màng màng. Ninh Thành chỉ có thể cảm giác được cường đại không gian vòng xoáy không ngừng hút hắn phải ngã lui, mà kinh khủng kia tử vong áp lực cũng càng ngày càng gần, mùi tanh khí tức cũng càng ngày càng nặng. Ninh Thành tâm nặng trĩu đến đáy cốc, tiếp tục như vậy, phải mất không mất bao nhiêu thời gian, hắn sẽ chỉ là người mặt rết độc lĩnh vực khí thế ngăn chặn, sau đó bị cái loại này vòng xoáy không gian cuốn vào trong bụng rết độc. Lúc này, Ninh Thành trong lòng có chút hối hận, hắn hẳn là tế xuất tinh không luân mới đúng là. Ở trên tinh không luân, hắn có thể chậm rãi tìm kiếm trên người mình ấn ký. Ninh Thành một đường cuồng lẩn trốn, rất nhiều tu sĩ đều nhìn thấy một cái vạn trượng trường người mặt rết độc truy sát Ninh Thành. Không người nào dám ở phía sau ngăn ở rết độc phía trước. Rết độc một đường lại đây, một phần trốn tránh không vội tu sĩ, trực tiếp bị rết độc cuốn vào trong miệng. Bất quá rết độc mục tiêu chủ yếu là Ninh Thành, tu sĩ khác chỉ cần chạy ra nhất định phạm vi, rết độc liền không để ý tới nữa. Hết thảy bị rết độc đi qua tu sĩ, đều khiếp sợ nhìn phía trước bỏ chạy Ninh Thành cùng phía sau truy sát rết độc. Người này rốt cuộc là người nào? Đã làm gì người người oán trách sự tình? Dĩ nhiên chọc giận loại này kinh khủng thần thú. Cảm thụ được càng ngày càng gần người mặt rết độc, Ninh Thành biết không nghĩ biện pháp. Hôm nay sang năm chính là ngày giỗ của hắn. Thần thức trảm, ám thức phong bạo, thời gian luân, lạc nhật hoàng hôn, mạc tương y. Ninh Thành đưa hắn hết thảy sẽ thần thông qua một lần, phát hiện không có có một loại thần thông có thể ngăn cản người này mặt độc truy sát đi lên. Không phải của hắn thần thông không được, mà là thực lực của hắn không được. Có lẽ ngũ sắc liệt tinh tiễn có thể ngăn cản một vài. Nếu như hắn thực sự tế xuất ngũ sắc liệt tinh tiễn, vậy hắn liền thực sự chết chắc rồi. Người này mặt rết độc thực lực tuyệt đối không phải của hắn ngũ sắc liệt tinh tiễn sát khí có thể khóa lại. Cùng cái khác thần thông như nhau, cũng không phải ngũ sắc liệt tinh tiễn không được, đồng dạng là thực lực của hắn không được. Nếu mà hắn là tố đạo tu sĩ, hắn hoàn toàn có thể một mũi tên giết chết này rết độc. Đáng tiếc hắn không phải là tố đạo tu sĩ. To lớn thực lực sai biệt, không cách nào lấy thủ đoạn bù đắp. Ngũ sắc liệt tinh tiễn có thể ngăn cản độc này ngô một vài, là chỉ nhanh như tên bắn ra sau đó tình huống, mà không phải là không có bắn ra tình huống. Không gian vòng xoáy mang tới cường đại hấp lực đã ở ảnh hưởng Ninh Thành tốc độ, Ninh Thành cũng không dám nửa suy nghĩ nhiều, xoay người dừng lại, máu huyết thiêu đốt, đồng thời lấy ra thất kiều giới thư hai tay điên cuồng chém ra. Thất kiều thần thông chi đệ nhất nại hà kiều, từng đạo âm lãnh khí tức từ giới trong sách tuôn ra, một mặt to lớn tấm bia đá chặn không gian vòng xoáy hấp lực. Theo thật lớn trên tấm bia đá, đệ nhất nại hà kiều, năm lão thảo chữ viết chậm rãi hiển hiện, một cái mơ hồ ảm đạm sắc thạch cầu hình vòm chậm rãi xuất hiện ở tấm bia đá phía sau. Cuồn cuộn huyết hà ở dưới cầu sôi trào, Ninh Thành rõ ràng thấy mới vừa đạt tới người mặt giết độc bị đệ nhất nại hà kiều ngăn trở. Hoặc là không thể nói là ngăn trở, là người mặt giết độc chủ động ngừng lại. Độc này Ngô Thoạt nhìn đối với đệ nhất nại hà kiều có chút kiêng kỵ, nhưng đối với chung quanh nó càng ngày càng đậm cuồn cuộn âm khí lại không để ý chút nào. Âm phong giữa thê lương thanh âm đang vang vọng, sinh không trở về, chết không lùi, vừa vào làm sao vĩnh không về. Ninh Thành trong thức hải thần thức cùng tinh nguyên như lọt để nổi bình thường giống nhau, điên cuồng tiết ra ngoài. Thế nhưng đệ nhất nại hà kiều này cùng dưới cầu huyết hà vẫn như cũ không gió không chịu nổi. Ninh Thành trong lòng âm trầm không gì sánh được. Hắn không có thực lực hoàn toàn tế xuất đệ nhất nại hà kiều. Đệ nhất nại hà kiều có thể cái dạng này, không phải của hắn công lao, mà là thất kiều giới thư công lao. Nếu mà hắn lại chống đỡ đi xuống, không cần người mặt giết độc công kích, chính hắn liền sẽ trở thành thịt khô. Người mặt giết độc mặc dù bị ngăn cản ở đệ nhất nại hà kiều trước, không phải người mặt giết độc e ngại cái này cấp thấp phiên bản đệ nhất nại hà kiều, mà là không có biết rõ ràng trạng huống. Từ đệ nhất nại hà kiều đối với người mặt giết độc yếu ớt ảnh hưởng, Ninh Thành là có thể nhìn ra. Quả nhiên, người mặt giết độc do dự trong thời gian ngắn sau đó, liền xông lên đệ nhất nại hà kiều. Cuồn cuộn âm phong để cho người mặt giết độc tốc độ chậm lại, Ninh Thành không có trì hoãn nửa hơi thời gian, sớm tế xuất tinh không luân, đồng thời nắm lên thất kiều giới thư, điều khiển tinh không luân lần thứ hai điên cuồng chạy trốn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 884, Mê Thạch Lâm. Ninh Thành vừa đi rơi, này vốn là không rõ không chịu nổi đệ nhất nại hà kiều thì càng là không rõ. Người mặt giết độc tiến lên, chỉ có một chút rất nhỏ nghiền nát thanh âm, đệ nhất nại hà kiều liền biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn phía sau lần thứ hai đuổi theo tới người mặt giết độc, Ninh Thành lại thở phào nhẹ nhõm. Tế xuất đệ nhất nại hà kiều, cho dù là mượn thất kiều giới thư, hắn tiêu hao cũng là khó có thể tưởng tượng. Cũng may hắn lại cũng không cần phải tiêu hao tinh nguyên cùng thần thức bỏ chạy, tinh không luân chỉ cần truy ngưu khống chế, sau đó thiêu đốt đống lớn thần tinh là được. Đem tinh không luân giao cho truy ngưu khống chế sau đó, Ninh Thành còn cố ý quan sát một cái phía sau truy sát tới được người mặt giết độc. Nửa ngày sau đó, Ninh Thành yên lòng. Người mặt giết độc tốc độ mặc dù nhanh, tinh không luân tốc độ cũng không so với người mặt giết độc chậm. Hai người tốc độ cơ hồ là không sai biệt lắm. Điều này làm cho Ninh Thành rất là yên tâm. Chỉ cần người mặt giết độc đuổi không kịp tinh không luân, thời gian dài tinh không luân chung quy sẽ bỏ rơi người mặt giết độc. Trở lại buồng nhỏ trên tàu, Ninh Thành nhớ lại người mặt giết độc truy sát trước khi tới. Hắn nhìn thấy cái thân ảnh kia. Cái thân ảnh kia cùng Sư Quỳnh Hoa quá giống, cơ hồ là giống y hệt nhau. Bất quá bây giờ Ninh Thành hồi tưởng lại, cảm giác được không phải là Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa cùng Lạc Phi tách ra thời điểm mới tu vi gì. Trong thời gian ngắn, Quỳnh Hoa hẳn là không có thể trở thành vĩnh hằng cảnh tu sĩ, tiến vào thái tố bí cảnh. Cho dù là dùng thần tinh tu luyện, tu vi tiến bộ cũng không có khả năng có nhanh như vậy. Vô luận là không phải là, hắn nhất định phải tìm được cái này nữ tu nhìn xem thấy rõ ràng. Tạm thời đem chuyện này bỏ xuống, Ninh Thành không để ý tới nửa phía sau điên cuồng đuổi theo không muốn người mặt giết độc, đem y phục trên người toàn bộ cởi ra, thần thức ở trên người không ngừng lục soát. Hai canh giờ sau đó, Ninh Thành phải đem trên người hết thảy quần áo đều thiêu hủy. Hắn căn bản là không cách nào tìm được bất luận cái gì cái khác ấn ký, chỉ có thể thiêu hủy quần áo. sau đó tiếp tục trốn. Người mặt giết độc dường như không giết Ninh Thành thì không bỏ qua. Theo đuổi đủ một tháng, vẫn không có dừng lại. Chính như Ninh Thành dự liệu bình thường giống nhau, một tháng trôi qua sau đó, người mặt giết độc có chút dần dần đuổi không kịp Tinh Không Luân. Thời gian một tháng, Ninh Thành sớm đã đem tu vi khôi phục. Đáng tiếc là, dù cho hắn tu vi khôi phục, có người mặt giết độc ở phía sau truy sát, hắn cũng không cách nào dưới đi tìm thần linh thảo. Đậu mò e, lão gia, tên này hẳn là điên rồi. Ta đều thiêu đốt gần 50 vạn thần tinh, tên này còn ở phía sau truy sát. Tên ngu ngốc này, chẳng lẽ không biết nó đuổi không kịp sao? Thấy Ninh Thành đi tới, Truy Ngưu tức giận nói. Nó có thể ở Tinh Không Luân tinh vòng lên nhìn ra, người mặt giết độc vẫn còn đang phía sau. Ninh Thành cười cười, lấy ra một đống trận bàn giao cho Truy Ngưu. Một hồi đem Tinh Không Luân giao cho ta khống chế, ngươi đem những thứ này trận bàn không ngừng ném ở phía sau là được. Ninh Thành giao cho Truy Ngưu tất cả đều là hắn luyện chế ngăn cản trận bàn. Mặc dù những thứ này trận bàn mỗi một cái đều không thể ngăn cản người mặt giết độc một hơi thở thời gian, nhưng những thứ này trận bàn chân chính tạo tác dụng không phải là ngăn cản, mà là để cho người ta mặt giết độc không cách nào nối liền đuổi theo Ninh Thành. Từng cái một trận bàn bị Truy Ngưu ném xuống, người mặt giết độc tốc độ càng là chậm lại. Đây không phải là trận bàn ngăn cản tác dụng, mà là bởi vì đi tới trên đường hơn những thứ này trận bàn, người mặt giết độc tốc độ không cách nào phát huy đến lớn nhất. Mà Tinh Không Luân ở Ninh Thành dưới sự khống chế, tốc độ lại tăng một mảng lớn. Này trường bị tiêu dưới, người mặt giết độc rất nhanh thì bị Ninh Thành vứt bỏ. Một ngày sau, Ninh Thành thần thức giữa đó sớm đã không còn người mặt giết độc bất kỳ khí tức gì. Vì phòng ngừa người mặt giết độc còn có thể đuổi theo, Ninh Thành tiếp tục khống chế Tinh Không Luân phi hành nửa tháng thời gian, lúc này mới dừng ở một chỗ rừng đá trong chỗ sâu. Sở dĩ ở chỗ này dừng lại là bởi vì Ninh Thành thần thức ở chỗ này tựa hồ bị mê hoặc. Ninh Thành cũng cảm thấy thái tố bí cảnh khổng lồ, hắn khống chế Tinh Không Luân phi hành 1-2 tháng, cũng không có phát hiện mình đi vòng vèo. Đem Tinh Không Luân thu hồi, Ninh Thành rơi vào trong phiến rừng đá này. Này phiến rừng đá rất là cổ quái, chiều cao bất ngờ thạch phong san sát, cao đều biết trăm thậm chí mấy ngàn trượng cao, thấp chỉ có vài cm. Đứng ở rừng đá ở giữa, Ninh Thành thật giống như đi tới một cái tràn đầy măng rừng trúc bình thường giống nhau, khắp nơi đều là mọc ra cao thấp măng. Này rừng đá giữa ngoại trừ thạch phong bên ngoài không còn có thứ khác, ngay cả một cây cỏ nhỏ Ninh Thành cũng không có nhìn thấy. Theo lý thuyết loại địa phương này thần linh khí hẳn là rất là thiếu thốn mới đúng. Ninh Thành hết lần này tới lần khác ở chỗ này cảm nhận được nồng nặc vô cùng thần linh khí. Đây là một cái vô cùng thích hợp chỗ tu luyện. Ninh Thành rất là thật nhanh, bởi vì nơi này không có một cây thần linh thảo. Ở thái tố bí cảnh giữa, loại này thần linh khí nồng nặc địa phương, không có có thần linh cây cỏ. Nói ra căn bản cũng không có người tin tưởng. Ninh Thành thần thức mở rộng đi ra ngoài, tỉ mỉ tìm một phen, chính là không có phát hiện bán cây thần linh thảo. Rất nhanh Ninh Thành liền cảm thụ được nơi này ngoại trừ nồng nặc thần linh khí bên ngoài, còn có một loại âm hàn khí tức. Bởi vì tu luyện qua thất kiều thần thông, Ninh Thành đối với âm hàn khí tức cũng không xa lạ gì. Bất quá hắn không thích lắm loại khí tức này, cũng không muốn ở lại chỗ này. Chuẩn bị rời đi nơi này sau đó, Ninh Thành phát hiện không đúng, hắn cư nhiên đi không đi ra. Thần thức của hắn không cách nào tảo biến cái này rừng đá, nơi này căn bản cũng không có bất luận cái gì phương hướng. Ninh Thành tỉnh táo lại, huy động thiên vân cánh. Rất nhanh hắn liền lần nữa rơi xuống, rừng đá cấm khoảng không cấm chế so với thái tố khư quảng trường mạnh hơn. Hắn không cách nào bay đến cao hơn địa phương. Mà ở rừng đá giữa phi hành, vẫn là không hề phương hướng. Ninh Thành hoàn toàn hiểu được, nơi này là một cái thiên nhiên mê trận. Thiên nhiên mê trận hắn có thể tiến đến, nhưng không cách nào đi ra ngoài. Mình ở mê trận ở giữa, Ninh Thành không chút kinh hoàng. Hắn vốn chính là một cái thần trận sư, dù cho hiện tại hắn đã không còn trận văn, muốn từ nơi này mê trận giữa đi ra ngoài, chắc cũng là có thể làm được. Đáng tiếc không có đem cái kia ngu xuẩn giết độc dẫn tới nơi này, bằng không độc kia ngô khẳng định cũng sẽ bị mê trận vây khốn, không cách nào chạy trốn. 5 ngày sau đó, Ninh Thành Đình chỉ con ruồi không đầu bình thường vậy tán loạn. Hắn trận đạo chi thức ở chỗ này hoàn toàn không dùng được. 5 ngày trôi qua, hắn ngay cả cái này mê trận bên góc, sừng cũng không có mò lấy. Duy nhất có thể đoán được, chính là cái này trận là một cái thiên nhiên mê trận. Răng rắc một tiếng, lại là một đống người cốt bị Ninh Thành đạp phải dưới chân. Mấy ngày qua, hắn tại đây rừng đá giữa đạp phải bộ xương cũng không phải một lần hai lần. Dưới tình hình chung, hắn đạp phải hài cốt, đều là kiểm tra một chút này hài cốt trên người có còn hay không nhẫn, có nhẫn mà nói, hắn đều thu tập, sau đó tiếp tục tìm kiếm trận môn chỗ. Mấy ngày xuống tới, cũng bị hắn nhặt được hai cái nhẫn, thế nhưng lần này đạp phải hài cốt lại làm cho Ninh Thành ngừng lại. Bị hắn đạp phải khô lâu là một người nam tu. Bộ xương khô y phục trên người rất hoa lệ tinh mỹ. Hơn nữa còn là hoàn hảo vô khuyết. Thậm chí ngay cả bụi đất cũng không có có thể dính ở phía trên. Có thể thấy được một bộ này quần áo cũng là đỉnh cấp pháp bảo. Để cho Ninh Thành kinh dị không phải là y phục này, mà là hắn này hài cốt. Thất lạc ở mà xương cốt tản mát ra nhàn nhạt màu vàng. Thậm chí còn có hơi yếu đạo vận ở chung quanh lưu truyền. Ninh Thành thần thức vừa cẩn thận ở khô lâu này trên người quét một lần, vững tin tu sĩ này là thật ngã xuống rớt. Một lát sau, Ninh Thành ánh mắt rơi vào tu sĩ trong tay nhẫn thượng. Cho dù là Ninh Thành, cũng chưa từng thấy qua như vậy tinh mỹ nhẫn. Rõ ràng tại đây đầu khớp xương ngón tay thượng, lại có một loại nhàn nhạt bảo thạch màu lam quang mang. Nhìn qua thật giống như lam thiên điểm giữa chu ế một vì sao bình thường giống nhau. Ninh Thành cúi xuống, muốn đem cái giới chỉ này lấy xuống. Đang ở tay hắn muốn đụng tới nhẫn thời điểm, một cái thanh âm yếu ớt truyền đến. Ta còn chưa chết rơi, ngươi liền muốn đoạt đồ của ta sao? Ninh Thành lại càng hoảng sợ, hắn nhanh chóng lui ra phía sau, tay mở ra. Trường thương đã rơi vào lòng bàn tay của hắn. Ngươi không cần lo lắng, ta đối với ngươi không có uy hiếp, nguyên thần của ta suy yếu tới cực điểm, trước chỉ dùng để bí pháp để cho nguyên thần chết già, nếu không phải là ta ngươi đều tỉnh không được. Bộ xương khô thanh âm yếu ớt lần thứ hai truyền ra, Ninh Thành thần thức quét tới, quả nhiên cảm nhận được một tia nguyên thần ba động, một cái còn không có ngã xuống tu sĩ nằm ở chỗ này. Ninh Thành còn không có ý tứ đi nhặt người khác nhẫn. Dù cho Minh biết mình đi nhặt nhẫn, tu sĩ này cũng không cách nào phản kháng. Hắn cũng làm không được loại chuyện này. Thấy Ninh Thành cũng không có bước tiếp theo động tác, bộ xương khô dường như hơi thở phào nhẹ nhõm nói, chúng ta làm thương lượng xong không tốt. Ngươi cứu ta một cái, ta cho ngươi biết đi ra biện pháp. Đương nhiên, có thể không thể đi ra ngoài, ta cũng không biết. Miễn cho đến lúc đó ngươi nói ta lừa ngươi. Cảm thụ được cái này bộ xương khô nói là lời thật, Ninh Thành trong lòng lập tức liền nổi lên hảo cảm. Nếu mà cái này bộ xương khô nói biện pháp của hắn khẳng định có thể đi ra ngoài, trước để cho mình cứu hắn, hắn biết dùng một loại khác thủ đoạn cho nhau chế ước. Thấy Ninh Thành không nói gì, khô lâu này cho rằng Ninh Thành muốn hắn nhẫn, cho nên không muốn, dứt khoát tiếp tục nói. Vào Thái Tố Mê Thạch Lâm, sinh cơ hội rất nhỏ. Ngươi có thể đi vào nơi này đến, hẳn là Thái Tố bí cảnh lại mở ra sao? Có thể nói nơi này trừ ta ra, không ai có thể biết Thái Tố Mê Thạch Lâm phải làm thế nào đi ra ngoài. Nếu mà ngươi muốn chiếc nhẫn của ta, ta có thể cho ngươi. Kỳ thực ta bên trong chiếc nhẫn, cũng không có bao nhiêu thứ tốt. Ninh Thành thừa nhận cái này bộ xương khô nói rất đúng. Hắn nghi ngờ hỏi, ngươi là lần trước Thái Tố bí cảnh mở ra thì vào? Lần trước, bộ xương khô lặp lại một câu, liền an tĩnh lại. Qua mấy phút sau, hắn mới thở dài nói, ta ngủ ở nơi này có lục vạn năm trước ta trọng thương trốn vào cái chỗ này, ở bên trong đi vòng vo mấy vạn năm, cũng tìm được rất nhiều nhẫn, đã biết tình huống nơi này. Chỉ là nơi này thần linh khí tuy rằng dày đặc, nhưng không cách nào hấp thu tu luyện, ngươi xem một chút xung quanh không có có thần linh thảo, liền biết là chuyện gì xảy ra. Ninh Thành nghe đến đó, lập tức liền hấp thu một tia thần linh khí thử xem một chút. Lập tức hắn liền ngừng lại, không có thể hấp thu thần linh khí không phải là nhằm vào hắn. Hắn hoàn toàn có thể hấp thu nơi này thần linh khí, đem chuyển làm tu vi của mình. Đây cũng là huyền hoàng vô tướng công pháp tạo thành, bất quá Ninh Thành cũng không có nói ra đến. Bộ xương khô tiếp tục nói, ta ở tổn hao rơi hết thảy tài nguyên sau đó, chỉ có thể dùng bí pháp chết già. Nếu như không có người đến xúc động ta, khả năng ta vĩnh viễn cũng không cách nào đã tỉnh. Ninh Thành lấy ra hai gốc cây bồ đỉnh thiên nha cùng một đống thần tinh ném cho bộ xương khô nói. Không có đan dược, nơi này có hai gốc cây khôi phục thân thể cao cấp thần linh thảo. Chính ngươi khôi phục một chút sao? Cái này bộ xương khô chỉ là mất đi cơ thể, nguyên thần suy yếu mà thôi. Thậm chí ngay cả thân thể bị hủy cũng không tính, bởi vì hắn còn có bộ xương ở. Bồ đỉnh thiên nha là cao cấp thần linh thảo, chuyên môn khôi phục thân thể dùng, lại có một đống thần tinh, Ninh Thành tin tưởng hắn có thể rất nhanh khôi phục. Bộ xương khô sững sờ nắm hai gốc cây thần linh thảo cùng một đống thần tinh, dĩ nhiên không biết làm sao. Hắn chưa từng thấy qua Ninh Thành người như vậy, ngay cả điều kiện cũng không có nói thỏa, liền lấy ra cao cấp thần linh thảo giúp hắn khôi phục thân thể. Bồ đỉnh thiên nha chân quý, hắn nhưng là phi thường rõ ràng, đây là không thua gì bình thường giống nhau đạo quả tồn tại. Cho dù là giữa thái tố bí cảnh, cũng không thấy nhiều. Các bằng hữu ngủ ngon. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 885, muôn vàn hợp đạo. Ninh Thành biết khô lâu này bị kinh sợ, nếu là ở tiến vào thái tố bí cảnh trước, không muốn nói hai gốc cây bồ đỉnh thiên nha, coi như là một mảnh bồ đỉnh thiên nha lá cây, với hắn mà nói cũng là mong muốn không thể thành bảo vật. Trước hắn ở trong thần linh thảo dược viên người mặt giết độc bảo vệ, thế nhưng tìm được hơn 100 gốc cây bồ đỉnh thiên nha. Cái này bộ xương khô trên người bộ xương phát sinh màu vàng, hiển nhiên giống như hắn, là một cái đỉnh cấp luyện thể cường giả. Một cái đỉnh cấp luyện thể cường giả, một gốc cây bồ đỉnh thiên nha sợ rằng còn không cách nào hoàn mỹ để cho hắn khôi phục huyết nhục. Hơn nữa Ninh Thành cảm giác người này không phải là gian xảo đồ, tuyệt đối sẽ không khôi phục thân thể sau đó không nhận chướng. Ninh Thành đơn giản hào phóng một chút, một lần lấy ra hai gốc cây. Hắn là có cầu cái này bộ xương khô. Ninh Thành ở Thái Tố Mê Thạch Lâm bị nhốt lại cũng không phải một ngày hai ngày. Hắn tự nhiên biết nơi này đáng sợ. Dù cho hắn có thể ở chỗ này tu luyện, chống đỡ 60 vạn năm cũng không có quan hệ. Hắn cũng không muốn lãng phí lúc này. Cái này bộ xương khô ở chỗ này đã trải qua mấy vạn năm. Nói có một bộ biện pháp đi ra ngoài, hẳn là thực sự. Thứ yếu, hắn tinh không thể sau công pháp luyện thể không có, hắn còn muốn cố vấn một cái trước mắt cái này bộ xương khô. Bộ xương khô bắt đầu dùng Ninh Thành cho đồ đạc khôi phục máu huyết cùng thân thể. Ninh Thành không có tiếp tục làm vô dụng công tìm kiếm khắp nơi, mà là ở một bên chờ. Lại là mấy ngày trôi qua, Ninh Thành thấy bộ xương khô nam tu từ trong động phủ tạm thời đi ra, cũng thu hồi động phủ của mình, đi ra. Lúc này bộ xương khô nam tu trên người đã có huyết nhục, tuy rằng gầy yếu không gì sánh được, thậm chí có thể dùng da bọc xương để hình dung, cho dù không phải là trước đây chỉ có một bộ xương khô bộ dáng. Tề thập tam tinh khí tức trên người có chút suy yếu, Ninh Thành nhìn ra, chờ hắn khôi phục sau đó, cũng là một cường giả. Đa tạ bằng hữu chân thành cứu giúp, ta gọi tề thập tam tinh, nguyên là huyền nguyệt thần môn nội môn đệ tử. Nam tu vừa lên đến liền đối với Ninh Thành khom người thi lễ, trong mắt tất cả đều là mừng rỡ vì tìm sống trong cõi chết. Huyền Nguyệt thần môn Ninh Thành ngược lại nghe nói qua, Thái Tố vực thập đại tông môn một trong, cái này tên tề thập tam tinh cũng quá mức quái dị một phần. Chuyện quái dị tình Ninh Thành thấy cũng nhiều, cũng không thèm để ý một cái tên, chỉ là hơi có chút vô cùng kinh ngạc liền ôm quyền nói, ta gọi Ninh Thành, có thể cứu tề huynh. Cũng là ngẫu nhiên giữa đó, chờ tề huynh khôi phục sau đó, ta còn muốn phải dựa vào tề huynh xuất thủ đâu nè. Ninh Thành lần này không có giấu giếm, nói bản thân tên thật. Tề thập tam tinh đã nhìn ra Ninh Thành nghi hoặc, cười một cái nói, ta ra đời thời điểm, cái trán có 13 khối tinh mang. Chờ ta mở mắt sau đó, này 13 khối tinh mang sẽ không vào nhìn xem cơ thể của ta ở giữa, cha ta liền cho ta lấy tên này. Ninh huynh, ngươi là chuyên đến Thái Tố Mê Thạch Lâm sao? Chuyên tới nơi này. Ninh Thành xua tay nói, không phải, ta là bị một cái đầu người mặt giết độc truy sát trốn tới đây. Tề Thập Tam tinh khiếp sợ nhìn Ninh Thành, lẽ nào ngươi tìm được Mân Không Đan Thánh Dược Viên? Mân Không Đan Thánh Dược Viên có một cái đầu người mặt giết độc bảo vệ cho. Người nọ mặt giết độc tu vi sớm hơn hẳn tố đạo cường giả, ngươi thế nào trốn tới? Không đợi Ninh Thành trả lời, Tề Thập Tam tinh mắt liền sáng lên. Khó trách ngươi có thể xuất ra hai gốc cây bồ đỉnh thiên nha, dĩ nhiên là tìm được Mân Không Đan Thánh Dược Viên. Mân Không Đan Thánh Dược Viên, Ninh Thành nghi ngờ hỏi. Tề Thập Tam tinh gật đầu, đúng, nếu như là người mặt giết độc bảo vệ, đó chính là Mân Không Đan Thánh Dược Viên. Mân Không Đan Thánh thế nhưng đỉnh cấp đạo nguyên đan thánh, năm đó ở Thái Tố giới địa vị cao cả, không ai không tôn kính hắn. Chỉ là Thái Tố giới thần linh thảo sinh trưởng thong thả, càng ngày càng không đủ cung cấp hắn luyện đan yêu cầu. Mà ở Thái Tố bí cảnh, phi thường thích hợp thần linh thảo lớn. Mân Không Đan Thánh tự phế tu vi, mang theo hắn thú sủng người mặt giết độc tiến vào Thái Tố bí cảnh. Nghe nói chính là vì đào tạo thần linh thảo luyện đan. Bất quá ở hắn tiến vào Thái Tố bí cảnh sau đó, liền không còn có tin tức. Ninh huynh ngươi nói gặp người mặt giết độc. Vậy khẳng định là Mân Không Đan Thánh Dược Viên. Ninh Thành trong lòng không khỏi cảm thán, thật là loại người gì cũng có a. Vẫn còn có Mân Không Đan Thánh người như thế, tự phế tu vi chỉ là vì tiến đến đào tạo thần linh thảo. Nếu mà đổi thành hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Xem ra này hai nhánh giết độc hẳn là đổi giết hắn cái kia giết độc đời sau. Phỏng chừng ngay cả Tề Thập Tam Tinh cũng không biết, Ninh Thành cũng không có giải thích. Thấy Ninh Thành im lặng dáng vẻ, Tề Thập Tam Tinh nói. Cũng có người nói Mân Không Đan Thánh là vì từ đan đạo mở chứng đạo bước thứ ba khơi dòng, có lẽ hắn thất bại. Nghe đến đó, Ninh Thành mừng rỡ, vội vàng hỏi. Tề huynh, chứng đạo có phải thật vậy hay không có bước thứ ba? Tề Thập Tam Tinh nghi hoặc nhìn Ninh Thành hỏi. Ninh huynh, năng lực của ngươi chắc cũng là một cái đại tông môn đệ tử sao? Lẽ nào sư phụ ngươi không có truyền thụ cho ngươi phương diện này đồ đạc? Ninh Thành trước chỉ là báo một cái tên, cũng không có nói ra tông môn. Tề Thập Tam Tinh cho rằng Ninh Thành không muốn nói, cho nên không hỏi. Căn bản cũng không có nghĩ tới Ninh Thành loại này có thể tránh được người mặt giết độc truy sát tu sĩ, là một cái tán tu. Ninh Thành cười cười, ta là một cái tán tu, cho nên thật là không ai truyền thụ loại vật này. Tề Thập Tam Tinh ngây ngẩn cả người, lập tức liền thở dài một tiếng nói. Thảo nào như vậy, chứng đạo bước thứ ba là khẳng định tồn tại. Thế nhưng Thái Tố giới từ khi quy tắc nghiền nát sau đó, là tuyệt đối không cách nào nhảy vào bước thứ ba. Cho nên ta chỉ có thể nói cho ngươi biết bước thứ ba tồn tại. Nếu mà phải đi vào bước thứ ba, nhất định phải đi quá dịch giới. Hoặc là chính bản thân cùng quá dịch giới như vậy hoàn chỉnh quy tắc thế giới. Ta nghe nói ở Thái Tố giới tu vi đến cường đại nhất là hợp đạo. Hợp đạo tới cùng cường đại tới trình độ nào? Ninh Thành thật vất vả tìm được một người hỏi mấy thứ này. Tự nhiên muốn đem bản thân không giải thích được toàn bộ tuân hỏi lên. Hợp đạo. Tề Thập Tam Tinh thở dài nói. Kỳ thực có chút hợp đạo cũng không có ngươi trong tưởng tượng cường đại. Hợp đạo đường có muôn vàn. Tuy rằng hợp đạo đường có nghìn vạn, ở Thái Tố giới có thể đi lên cường đại hợp đạo đường tu sĩ cũng không nhiều. Nguyện nghe ngoài tường. Ninh Thành sớm đã quên mất lúc này hẳn là đi ra ngoài, mà là lấy ra một cái thạch đôn đặt ở Tề Thập Tam Tinh bên người. Sau đó lại lấy ra một cái thạch đôn chính bản thân ngồi xuống. Tề Thập Tam Tinh biết làm một tán tu gian nan, Ninh Thành không biết những thứ này cũng là bình thường. Hắn sau khi ngồi xuống nói, Ninh huynh, ta trước đơn giản giải thích cho ngươi một cái. Nếu mà lần này chúng ta có thể từ Mê Thạch Lâm đi ra ngoài, ta mời ngươi đi ta Huyền Nguyệt Thần Môn thần cuốn các lật xem điển cuốn. Cái hứa hẹn này đối với Ninh Thành mà nói thế nhưng đại ân. Một cái tông môn rất địa phương trọng yếu chính là dấu cuốn các. Tề Thập Tam Tinh có thể hứa hẹn điểm này, cùng lúc đại biểu địa vị của hắn không bình thường. Ở một phương diện khác, nói rõ hắn đối với Ninh Thành là thật rất cảm kích. Dừng lại Ninh Thành cảm tạ, Tề Thập Tam Tinh tiếp tục nói. Ta nói hợp đạo cũng không nhất định có ngươi nghĩ cường đại như vậy. Không phải là hợp đạo bản thân không mạnh, mà là hợp đạo con đường thực sự nhiều lắm. Chúng ta thường thấy nhất hợp đạo cách có dùng thân hợp giới đạo, dùng thân hợp khí đạo, dùng thân hợp qua các loại. Cha ta nói cho ta biết, những hợp đạo này người đều chưa tính là trí cường hợp đạo người. Thấy Ninh Thành còn muốn hỏi, Tề Thập Tam Tinh khoát khoát tay. Ninh huynh, ngươi cũng không cần hỏi ta. Ta cũng không biết cái gì là trí cường hợp đạo, cha ta cũng không biết. Ta chỉ có thể cùng ngươi nói một chút ta Thái Tố giới thường gặp hợp đạo thủ đoạn. Dùng thân hợp giới đạo là thường thấy nhất, cũng là hợp đạo sau đó thực lực lớn nhất. Đây là dùng thân hóa đạo, cùng mặt biên cùng tồn. Bất luận kẻ nào ở hắn hợp đạo mặt biên, cũng là con kiến hôi. Thế nhưng, hắn muốn rời khỏi hợp đạo mặt biên, không phải nói không được, phi thường gian nan. Dùng thân hợp khí đạo, là bản thân đứng đầu nhất tiên thiên bảo vật người mới có thể. Cường giả loại này đem đạo của mình niệm cùng tiên thiên bảo vật dung cùng một chỗ, mượn tiên thiên bảo vật cường đại, hỏi đỉnh phong. So với hóa thân giới đạo người, cường giả loại này có thể đi bất kỳ địa phương nào, so sánh tương đối tự do. Nhưng yêu cầu chém tới tình cảm của mình, cùng tiên thiên pháp bảo dung hợp đạo niệm. Ninh Thành thở dài nói, cái đó và khí linh có gì khác biệt? Tề Thập Tam Tinh cười cười, cái đó và khí linh còn là hoàn toàn bất đồng. Hợp đạo người chỉ là dùng tiên thiên pháp bảo ký thác đạo niệm, không phải là khí linh. Về phần dùng thân hợp qua, cha ta nói cái này hoàn toàn không thuộc về hợp đạo, mà là một phần cường giả thông qua một loại thủ đoạn, nỗ lực tới gần hợp đạo, thậm chí tương đương với nửa bước hợp đạo thánh đế, mạnh hơn hỗn nguyên, nhưng không cách nào sánh ngang chân chính hợp đạo cường giả. Ninh Thành lắc đầu, này ba loại hợp đạo phương thức, đều không phải là hắn mong muốn. Tề Thập Tam Tinh thấy Ninh Thành lắc đầu, ha hả một cười nói, chúng ta khoảng cách hợp đạo còn có cách xa vạn dặm, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Ninh Thành đem mấy thứ này dứt bỏ hỏi, Tề huynh, trước ngươi hỏi ta có đúng hay không chuyên môn tới nơi này, lẽ nào nơi này còn có người chuyên môn tới sao? Tề Thập Tam Tinh thở dài một tiếng nói, ta chính là chuyên môn tới nơi này, một cái tu sĩ mạnh yếu, cùng với tu sĩ này chứng đạo sau đó có thể đi thật xa, thậm chí có thể hay không chứng đạo thành, ngoại trừ đối với đạo hiểu cùng thần nguyên chuyển hoán bên ngoài. Chủ yếu nhất chính là thức hải cường đại, thần thức ngưng luyện. Đối với điểm ấy Ninh Thành ngược lại tán thành, đúng, ta đồng ý Tề huynh nói. Hắn có thể vượt xa cùng giai, ngoại trừ công pháp của hắn lợi hại, tinh nguyên ngưng thật bên ngoài, chủ yếu chính là thức hải cường đại. Hơn nữa thức hải càng cường đại, đối với đạo pháp cùng thần thông giác ngộ liền càng cường đại. Rất rất cường đại tông môn đều biết Thái Tố Mê Thạch Lâm có ngưng luyện thần thức, cường đại thức hải biện pháp, chỉ là tất cả mọi người không biết rốt cuộc là biện pháp gì.